Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, nàng có. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt về nhà, bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh sớm trở về. An Vĩ Trạch và An Khả Mộng cũng ở đây. An Vĩ Trạch tuyên bố, nghe nói mời tới Lỗ Quyên. Tài nấu nướng rất tốt, liền cố ý tới đây nếm một chút. Trong lòng biết cái này một vị là vô sự không lên điện tam bảo chủ. Lâm Kiệt vậy không có vạch trần, đơn giản trò chuyện sau một hồi. Lâm Miểu cứ tới đây thông báo, cơm tối chuẩn bị xong. Ngày hôm nay Lỗ Quyên chuẩn bị bữa ăn tối, tương đối phong phú, 8 thức ăn 2 canh. An Vĩ Trạch thưởng thức vài món thức ăn sau đó. Là không keo kiệt khen, hắn để đũa xuống, nâng tách trà lên, uống một hớp nước, nói, A Kiệt, một vị kia Lưu Tuấn phụ mẫu, cố ý tìm ngươi cúi người chào nói xin lỗi, ngươi có cái gì kích động không? Kích động, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, vậy hai vị lão nhân mặc dù làm người ta đồng tình, nhưng là Lưu Tuấn như vậy kết cục. Bọn họ chưa chắc không có nửa điểm trách nhiệm, chỉ là người chết vạn sự nghỉ, không so đo thôi. An Vĩ Trạch nhìn An Khả Hinh một mắt, bất đắc dĩ nói, A Kiệt, bọn họ cúi người chào nói xin lỗi hành vi. Ở trên mạng đưa tin sau đó, trên nét dư tình có thể ngay cả có rất lớn thiên truyền. Xuất hiện rất nhiều đồng tình nhắn lại và thiệp, chúng ta muốn không muốn từ đồng tình và chủ. Nghĩa nhân đạo lên đường, thích hợp dành cho một ít tiền. An ủi hỏi một chút, Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, không muốn, ta lại không làm gì sai, tại sao cho hắn tiền, làm bồi thường, không phải bồi thường, chỉ là thăm hỏi tính chất. An Vĩ Trạch giải thích, Lâm Kiệt kiên trì nói, vô luận là cái gì tính chất, ở ta xem ra, đưa tiền. Thì đồng nghĩa với đổi hướng thừa nhận, Lưu Tuấn chết, ta là chịu nhất định trách nhiệm. Ba, ta cũng cho rằng còn chưa đưa tiền cho thỏa đáng. An Khả Hinh biểu đạt mình ý kiến. A Kiệt công khai chuyện này, đối phương phụ mẫu nói ấy nấy. Chuyện này coi như là như thế đi qua, chúng ta lại cho tiền thăm hỏi. Đối phương nếu như cầm chuyện này làm văn chương làm thế nào? Không bằng. Chỉ như vậy, trực tiếp để cho chuyện này bỏ qua đi. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, nếu các ngươi hai cái đều là cái ý này gặp, ta cũng sẽ không kiên trì. Ta chỉ là muốn để cho A Kiệt ở công chúng trong mắt. Lộ vẻ được còn có ân huệ vị và đồng tình tâm một ít. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, A Kiệt, mặc dù Thư Việt Trạch bọn họ tự mình hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền đối với ngươi không có ý kiến. Ngươi công khai chuyện này, có thể nói là để cho Quân An chứng khoán đầu tư hình tượng và uy tín giảm nhiều. Tổn thất hẳn là không nhỏ. Lâm Kiệt tùy ý nói, có ý kiến, không có vấn đề, phỏng đoán sau này bọn họ cầu ta tỷ lệ. Hẳn là xa xa lớn hơn ta cầu bọn họ tỷ lệ. Nghe được cái này. An Vĩ Trạch câu nói kế tiếp lập tức liền bị chặn lại. Không nói ra được, gặp Lâm Kiệt là thật một mặt không thèm để ý. Hắn hơi ngẩn ra, không khỏi lắc đầu bật cười. An Vĩ Trạch ý thức được mình, vẫn là ôm hòa khí xanh tài thương nhân xử thế tâm tính. Mà Lâm Kiệt nhưng là không cùng, hắn là có không sợ đắc tội người bất kỳ phấn khích. Hắn đột nhiên cảm thấy... Có Lâm Kiệt như vậy tự thân vững vàng, lại thủ đoạn thông thiên một vị nữ tế. Mình làm chuyện căn bản không cần băn khoăn trùng trùng, suy nghĩ luôn mãi, tựa hồ có thể thử một chút đi ngang. Tâm tính có chút thay đổi An Vĩ Trạch, bắt đầu đàm luận chuyện lý thú hay văn, thỉnh thoảng chọc cười được Diêu Hà Niếp, Lâm Miểu và An Khả Mộng hi hi cười cười. Lâm Kiệt vậy thực thì nhắc tới. Cố ý cử hành một lần coi mắt du vườn sẽ hoạt động. An Khả Hinh giọng mang u oán nói, A Kiệt, ngươi xem chính ngươi tuổi tác không lớn, còn bận hơn đòi mạng, thao lòng cũng không thiếu, đều được đám kia học sinh phụ huynh rồi, từ đầu quản đến chân. Lâm Kiệt ha ha cười nói, đây có thể cùng tuổi tác không liên quan, cùng ta công tác có liên quan, những đám người kia mỗi ngày đi theo ta bận rộn, quả thật không có nhiều ít nói chuyện yêu đương thời gian. Thành tựu bọn họ lão sư, tổng thích hợp là bọn họ cân nhắc một chút. An Vĩ Trạch khẽ cười nói, hoạt động này vậy phí không được nhiều ít tinh lực, đáng một làm, ta có thể cho cao ốc Kim Đỉnh Nghiệp Hủy sẽ nói một tiếng, để cho bọn họ thông báo một tiếng, triệu tập một ít độc thân trai gái. Lâm Miểu vậy hứng thú bừng bừng nói, ta cũng có thể ở khu nhà Tường Thái làm một ít tuyên truyền, thu thập ưu chất độc thân trai gái. Lâm Kiệt cười nói, ta có thể ở chi nhánh bệnh viện vậy triệu tập một chút. Như vậy, hoạt động này hẳn có thể tổ chức mấy mươi trên trăm người tham gia đi. An Khả Hinh không nhịn được, cười nói, lấy chi nhánh bệnh viện, khu nhà Tường Thái cao ốc Kim Đỉnh làm chủ muốn nguồn độc thân trai gái coi mắt sẽ. Cái này tiêu chuẩn trung bình coi như là đủ cao, bây giờ liền cần xác định, du vườn sẽ địa điểm, tốt nhất là xinh đẹp vui, lại khoảng cách trung tâm thành phố chỗ không xa. An Vĩ Trạch trầm ngâm một chút, nói, Khả Hinh, A Kiệt, ta đây là có một cái địa điểm thích hợp, Khúc Thụy Huyền. Gặp Lâm Kiệt có chút mê muội, An Khả Hinh giải thích, A Kiệt, cái này Khúc Thụy Huyền ngươi không biết, nhưng là Phong Khánh tập đoàn, ngươi chắc chắn biết chứ. Lâm Kiệt chợt nói, cái đó góp vốn tập đoàn lường gạt, chuyện lớn như vậy, ta dĩ nhiên biết, Phong Khánh tập đoàn lão tổng Đường Chạy, nhưng mà năm ngoái Tân Hải một kiện tin tức lớn, nghe nói nhà này Phong Khánh tập đoàn, cao tức góp vốn liền trên 10 tỷ tiền vốn, tiền phung phí cạn sạch, người liền chạy. An Vĩ Trạch thở dài nói, thật ra thì đâu, cái này Phong Khánh tập đoàn ngược lại không phải là cố ý lường gạt, chỉ là tổ chức nghề chính, bởi vì bị chủ yếu lối ra nước phản nghiêng tiêu, còn có quan thuế ảnh hưởng, tổn thương thảm trọng, đầu tư địa ốc, lại là giá thị trường trệ tăng, tiền vốn không thể nhanh chóng thu hồi, đưa đến tiền vốn liên gãy lìa, chỉ như vậy sập, cái này Khúc Thụy Huyền. An Vĩ Trạch giải thích, là Phong Khánh tập đoàn ở mấy năm trước huy hoàng thời điểm mua. Bọn họ xài nặng kim và tâm tư, tiến hành lần nữa tân trang, làm tập đoàn hội chiêu đãi nơi, không đối bên ngoài kinh doanh, chỉ chiêu đãi khách hàng và một ít quan hệ nhân sĩ. Ta đã từng đã qua một hai lần, khúc nước, chảy đình, hoa cây đình viện, rất là nhã trí xinh đẹp một cái vườn hoa sân. Cử hành cái này du vườn hoạt động, lại là thích hợp bất quá. Lâm Kiệt tò mò hỏi, hiện ở cái nhà này, Phong Khánh tập đoàn tổng giám đốc Đường Chạy sau đó, tập đoàn và người tài sản liền đều bị chính phủ và ngân hàng tiếp quản. Mà đây nhà Khúc Thụy Huyền trước mắt bị ngân hàng Tứ Hải tạm thời tiếp quản. Nghe nói, cái này Khúc Thụy Huyền bây giờ còn thỉnh thoảng cử hành một ít hoạt động. Lấy A Kiệt ngươi và phó ra quan hệ, mượn dùng Khúc Thụy Huyền một ngày cử hành du vườn sẽ hẳn là rất chuyện dễ dàng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, chờ một chút, ta và phó Tu Viễn gọi điện thoại, mời hắn thay thế liên lạc một chút. Cơm tối sau khi kết thúc, mấy người ngồi ở trong phòng khách thưởng thức trà, một cách tự nhiên nói tới Lâm Kiệt trước mặt nghiên cứu khóa đề. An Vĩ Trạch cười nói, chi nhánh bệnh viện phó lầu, có quân nhân cảnh vệ cầm súng, còn có quân nhân ở tầng lầu bây giờ qua lại tuần tra. Không ít người cũng lời đồn đãi, bên trong ở ít nhất là thương hiệu lâu năm nhân vật lớn đây. Thật đúng là có không ít người hỏi ta, bên trong ở đến tột cùng là đâu một vị quốc gia lãnh đạo. Hắn ha ha cười nói, ta đều là rất thần bí nói cho bọn họ. Bị nghiêm ngặt dặn dò phải giữ bí mật, không thể tiết lộ. Lâm Kiệt cũng có chút mỉm cười. Bất quá, hắn lại nghĩ đến, ngày mai sẽ phải bắt đầu cho bọn họ những nhân vật trọng yếu này thân thể khối u vị trí trích dẫn dụ thuốc. Bắt đầu tiến hành thí nghiệm liệu pháp thực chất tính trình tự. Không khỏi cảm giác núi áp lực lớn. An Khả Hinh nắm Lâm Kiệt tay, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi đây là đang lo lắng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không thể không lo lắng à, thí nghiệm liệu pháp, chính là sờ đá ở qua sông. Vốn là tưởng tượng, trước tiên tìm mấy vị bệnh ung thư người tình nguyện làm thí nghiệm. Chỉ là, quân đội lại một lần nữa cột cho ta như thế nhiều. Vẫn là thân phận đặc biệt đặc thù bệnh nhân, dựa theo đạo lý nói, vô luận thân phận gì bệnh nhân, ta cũng hẳn là đối xử bình đẳng, nhưng là, ta thật không có cách nào làm được. Đối xử bình đẳng, đối mặt những thứ này đặc thù thí nghiệm bệnh nhân, không cách nào tư ý làm việc, ở trình độ nhất định, trói buộc ta ý nghĩ và lựa chọn. Lâm Kiệt nói đúng lời trong lòng. Dùng chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm, thật có thể là không câu thúc. Khoa trương một chút nói, nghĩ đến cái gì phương pháp, đều có thể thí nghiệm một chút, hơn chết mấy con chuột bạch nhỏ. Vậy không đau lòng, cái này căn bản là chúng giá trị tồn tại và sứ mạng. Nhưng là, đổi thành sống sờ sờ bệnh nhân, thí nghiệm phương pháp lại không thể tùy ý. Bây giờ Lâm Kiệt đối mặt thân phận đặc thù bệnh nhân. Vậy có thể chọn lựa phương pháp trị liệu, càng phải là cẩn thận kỹ lưỡng. An Vĩ Trạch hiểu khuyên, quân đội bên kia chắc cũng là không có cách nào. Những người này đã bị chuyên gia y học xử chết chậm, mà người nơi này còn có một đường hy vọng, cũng chỉ có thể vững vàng bắt không thả. Lâm Kiệt có chút nhức đầu nói, bọn họ đây là cầm ta làm rơm dạ cứu mạng như nhau bát. Nhưng là cho ta công tác tăng thêm không chỉ một lần độ khó à, đây là. An Vĩ Trạch dè đặt lại giọng mang khát vọng nói. A Kiệt, ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp, có thể hay không dùng ở trên người ta à? Hắn mà nói, nhất thời đưa tới đang ngồi tất cả mọi người chú ý. Đang ở lén lén lút lút ăn sô-cô-la An Khả Mộng, cũng vội vàng một hớp nuốt xuống. Ánh mắt lom lom nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, đón An Vĩ Trạch, An Khả Hinh và An Khả Mộng khẩn trương ánh mắt, nói, trên lý thuyết vậy là có thể. Hắn lại giải thích, bất quá, ta cái này thí nghiệm liệu pháp căn bản, không phải phòng ngừa khối u bệnh phát, mà là phát hiện khối u sau đó, dẫn dụ chúng sinh trưởng lệch vị trí đến địa phương thích hợp. Thông qua nữa giải phẫu cho cắt bỏ, An Vĩ Trạch nhịn được hưng phấn trong lòng, xác nhận hỏi, nói cách khác, trong đầu ta khối u, nếu như một lần nữa tái phát, có thể thông qua ngươi loại này thí nghiệm liệu pháp, tiến hành lần thứ hai giải phẫu cắt bỏ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, lý luận là như vậy, bất quá, hắn bệnh cũ lại phạm. Thẳng thừng không thèm che giấu nói, chỉ là mỗi một lần bướu não giải phẫu, đều là đối với đại não một lần tổn thương, rất khó tránh sẽ có mới hậu di chứng sinh ra. An Vĩ Trạch hỏi tới, ít nhất có thể để cho ta giữ đầu óc thanh tỉnh, có cơ bản sinh hoạt tự lo liệu năng lực chứ? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, cái này khó mà nói, muốn xem ngươi tái phát khối u vị trí. Còn, hụ, ngột như vậy bây giờ, vang lên An Khả Hinh mãnh liệt hụ tiếng, thấy mọi người ánh mắt nhìn sang, nàng giải thích, bỗng nhiên bị nước bị sặc. A Kiệt, ngươi nói tiếp, thật tốt, nói, Lâm Kiệt lãnh biết nàng ý nghĩa, nghiêm túc nói, An húc thúc, cái này thí nghiệm liệu pháp bị chứng minh hữu hiệu, sau khi giải phẫu khôi phục trình độ. Hẳn so bình thường hai lần giải phẫu muốn hài lòng rất nhiều. Giữ đầu óc thanh tỉnh và sinh hoạt, tự lo liệu năng lực, là lớn xác suất chuyện kiện. An Vĩ Trạch hài lòng cười nói. Nói cách khác, ta có khả năng rất lớn, đi đôi với sinh mạng mấy đứa nhỏ. Từ trong tá, đến răng răng học ngữ, rồi đến nghịch ngợm phá phách đi lên nhà trẻ. Tiểu học rồi, gặp An Khả Hinh, An Khả Mộng diễn cảm quái dị nhìn về phía mình. An Vĩ Trạch mặt già đỏ lên, nhẹ giọng nói, cái đó, các ngươi địch A-di, nàng có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.